Chuyện gì, ngươi nói cho ta biết trước, nếu như ngươi ở trong hội đấu giá kia, như vậy có nắm chắc bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân. Có ý thứ gì, Vô Danh lần đầu tiên dùng ngữ khí kinh ngạc hỏi. Tiếu Ân cười ha hả, nói. Ngươi cũng biết, ngươi có thể mua mấy thứ kia khẳng định đều là cao thủ hùng mạnh, khẳng định không ít cấp bậc ngàn năm truyền kỳ và ngụy thần, thậm chí ngay cả chân thần cũng sẽ xuất hiện. Sẽ không có, Vô Danh đột nhiên nói. Tiếu Ân ngẩn người, nói. Ngươi làm sao biết, thần linh chân chính không có khả năng lấy chân thân xuất hiện ở bên trong vũ trụ này. Vô Danh chậm rãi giải thích, bọn họ nếu như muốn khống chế được nhất giới này, như vậy nhiều nhất chỉ có thể phái phân thân và hình chiếu tới. Thật sao, Tiếu Ân nghi hoặc nói, ngài còn nhớ rõ cự ma thần không? Hắn dường như cũng là một vị chân thần, quốc gia của hắn chưa thành lập thì làm sao có thể xưng là chân thần. Hô hấp của Tiếu Ân lập tức có chút đình chỉ, thì ra cự ma thần hùng mạnh kia không ngờ còn không thể xem như chân thần. Vô Danh rốt cục ngồi dậy, hắn đối mặt Tiếu Ân nói. Pháp tắc ở trong vũ trụ này, một khi thành công thành lập quốc gia của thần nhất định phải phá vỡ không gian, tiến vào chúng thần thế giới, nếu như muốn đánh xuống thần tích cũng chỉ có thể dùng phân thân và hình chiếu. Vậy còn phương pháp khác giáng lâm xuống hay không? Có thần linh ngã xuống cũng là một biện pháp. Tiếu Ân lập tức lâm vào chán nản, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, lại phát giác không có tác dụng gì. Được rồi, ta có thể không hiểu, ở trong hội đấu giá kia, chỉ cần là ngài muốn chạy, thì khẳng định không ai có đủ khả năng ngăn ngài lại, hơn nữa ngài sẽ không bị thương tổn gì, sẽ không bị người ta theo dõi, thật không? Phải, Vô Danh đơn giản nói rõ. Thật tốt, như vậy ta xin ngài xuất đầu giúp ta đi bán đấu giá một thứ, đương nhiên, đầu tiên ngài phải thay hình đổi dạng, đừng cho bất cứ kẻ nào phát hiện ngài có quan hệ với ta. Hơn nữa một khi giao dịch thành công, thu lại tất cả thần lực kết tinh rồi yên lặng thoát thân trở về, không được lưu lại dấu vết gì. Tiếu Ân tràn đầy kỳ vọng hỏi, ngài có thể làm được không? Có thể, thật tốt quá, sau khi nhận được sự bảo đảm của Vô Danh, Tiếu Ân mới xem như thực sự yên tâm. Chẳng qua trong lòng hắn đối với Vô Danh cũng có một chút bất mãn, người này không ngờ căn bản là không hỏi mình muốn hắn bán đấu giá cái gì, phần bình tĩnh trình độ này quả thật không phải Tiếu Ân có thể bằng được. Đột nhiên trong lúc đó, trong lòng Tiếu Ân dâng lên một nghi vấn, hắn do dự một lúc lâu, hỏi. Ngươi nói cái pháp tắc kia có thể bảo đảm chúng thân không thể vi phạm sao? Có thể, Vô Danh lãnh đạm nói. Duy trì cái pháp tắc này là một trận đồ, một khi có vị thần linh nào đó vi phạm, chỉ cần lực lượng của thần linh kia còn chưa đạt tới trình độ đánh tan tinh bích thì nhất định sẽ bị quy luật tự động xóa bỏ. Trận đồ, ánh mắt của Tiếu Ân lộ vẻ lấy làm kinh ngạc, pháp tắc này nhằm vào chúng thần mà tới, như vậy lực lượng của pháp tắc khẳng định là phải vượt xa thần linh, cho dù là lực lượng của tất cả thần linh cộng lại cũng không thể chống cự mới đúng. Nhưng duy trì pháp tắc này, không ngờ là một trận đồ. Góc truyện audio.com, sau khi trầm mặc một lúc lâu, Tiếu Ân run giọng hỏi. Trận đồ kia là ai bố trí? Không biết, Tiếu Ân thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng lo lắng, vô cùng khó chịu, làm sao mỗi lần tới lúc mấu chốt Vô Danh lại nói một câu không biết chứ. Đột nhiên trong lòng khẽ động, Tiếu Ân hỏi, trận đồ kia so sánh với ngươi, rốt cuộc thì ai lợi hại hơn một chút? Vô Danh nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát cuối cùng nói. Không biết, Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn trần nhà, hoàn toàn không nói gì. Chẳng qua nếu như hắn đã sinh ra linh trí, như vậy khẳng định sẽ không đến tiếp xúc với ta. Vô Danh đột nhiên nói, vì sao, bởi vì bất kể hắn tích tụ lực lượng hùng mạnh tới mức nào cũng không thể chống lại công kích của ta. Trong thanh âm của Vô Danh không có một tia dao động giống như đang tự thuật một việc bình thường nhất. Công kích của ngươi, Tiếu Ân ngẩn người hỏi, là một trường nước, nhất trường chi thủy, sao, một trường nước trong tay Vô Danh có thể đông kết cự ma thần, quả thực vô cùng lợi hại, nhưng nếu muốn đối phó trận đồ có thể duy trì pháp tắc kia, đó dường như là có chút hiểm nghi của con kiến cắn chết Hắc Long Vương. Vô Danh chậm rãi nói, đó cũng không phải ta xuất thủ, Tiếu Ân sửng sốt quả nhiên, một trường nước mặc dù ở trong tay Vô Danh, nhưng đó quả thật không phải Vô Danh động thủ. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, từ khi quen biết Vô Danh tới nay, dường như cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua hắn động thủ. Mặc dù hắn có được năng lực xuyên qua hết thảy cấm chế, dường như cũng không bị uy áp của bất cứ kẻ nào ảnh hưởng, nhưng quả thực chưa từng tự mình động thủ. Được rồi, Vô Danh tiên sinh, nếu như ngài xuất thủ, rốt cuộc uy lực lớn chừng nào? Vô Danh nói từng chữ một, nếu như ta xuất thủ, chỉ có một kích, đó chính là đánh tan lực lượng của tinh bích. Dứt lời, Vô Danh lại nằm xuống, nhắm hai mắt lại, rất có tư thế cái gì cũng không nói. Tiếu Ân chưa từ bỏ ý định hô hoán mấy câu, nhưng ngay cả một cái liếc mắt cũng không đạt được, hắn hừ nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ thở dài, đành phải rời khỏi phòng. Chẳng qua cuộc nói chuyện với Vô Danh lúc này đã làm cho hắn có hiểu biết nhất định đối với rất nhiều chuyện, hơn nữa tâm tình của hắn cũng đã bình thản rất nhiều. Thì ra chúng thần là không thể tự mình rời khỏi thế giới của các thần, như vậy phân thân và hình chiếu mặc dù cũng có được uy năng hùng mạnh nhưng đã không đủ để khiến cho Thiếu Ân kinh sợ giống như ban đầu. Chỉ là, lực lượng đánh tan tinh bích rốt cuộc là như thế nào đây? Lực lượng tinh thần của Thiếu Ân đảo qua một vòng trong ma pháp tháp, thu lại tất cả động thái của mọi người vào trong đầu. Mấy người kim mặc dù đã thành công tấn thăng làm ma đạo sĩ, nhưng bọn họ lại vẫn như trước không có nửa điểm thả lỏng đối với việc tu luyện, ngược lại càng đề cao thêm một ít đối với hiệu suất sử dụng kết giới hoàng kim trong ma pháp tháp. Trong lòng hắn cảm thán, người ta đều gọi hắn tu luyện cuồng nhân, nhưng so sánh với mấy người kim, mình đã có thể phải hoàn toàn đứng sang một bên. Sau khi về tới phòng của mình, Tiếu Ân đóng cửa, đồng thời treo biển bế quan trước cửa. Có tấm bảng không làm phiền này, trừ phi là một vị ngàn năm truyền kỳ nào đó đột nhiên đánh đến, nếu không hẳn là không ai dám quấy rầy mình. Góc truyện audio.com, chẳng qua có Vô Danh thù ở dưới tầng 1, đừng nói là ngàn năm truyền kỳ, chỉ sợ cho dù là thần linh chân chính đến đây cũng không nhất định có thể lấy được chỗ tốt. Chỉ có điều Vô Danh chỉ có một kích, nếu như sau một kích vẫn còn giống như ban đầu, yêu cầu thời gian khôi phục dài như vậy, thì tác dụng của hắn đã suy yếu rất nhiều, tối đa biến thành một vũ khí hạt nhân, dẫn đến tác dụng uy hiếp. Đặt vòng cổ không gian lên mặt bàn ở trước mặt Tiếu Ân, tùy ý lấy ra hơn 1000 thần lực kết tinh từ bên trong. Nếu như để đích nhìn thấy cảnh tượng này, hắn khẳng định sẽ khó mà tin được vào mắt của mình. 1000 năm truyền kỳ không ngờ có thể có được nhiều thần lực kết tinh như vậy, đây còn có thiên lý sao? Những kết tinh này đều là một ít mặt hàng lớn nhỏ không giống nhau, mặc dù về mặt tụ tập tín ngưỡng cũng không kém hơn những kết tinh khác, nhưng ở trên bề mặt còn có chút nhìn không tốt lắm, cho nên Tiếu Ân tính toán xử lý trước mấy thứ này. Lấy những thần lực kết tinh đó đặt hết lên mặt bàn, vẻ mặt của Tiếu Ân cũng ngưng trọng. Mặc dù hắn đã có kinh nghiệm một lần, nhưng đó chính là trực tiếp thu thập tín ngưỡng lực mà chế tạo ra mảnh vỡ thần cách, hiện giờ sử dụng thần lực kết tinh có thành công hay không, ở trong lòng hắn vẫn còn chưa có khẳng định. Nhắm hai mắt lại, trên người Tiếu Ân nhanh chóng nổi lên năng lượng dao động hùng mạnh, chẳng qua cỗ năng lượng dao động này lưu chuyển ở giữa phòng, mà không có dấu hiệu tản mát ra. Bởi vậy có thể thấy được sau khi Tiếu Ân tấn thăng làm ngàn năm truyền kỳ cuối cùng đã đạt tới năng lực khống chế lĩnh vực tùy tâm sử dụng. Làm theo ý mình, tại sao trong thời gian ngắn hắn có thể làm được điều này, nhất hảo đương nhiên là cống hiến cực lớn, nhưng quan trọng nhất vẫn là hắn từng tham gia dự trận chiến thí thần. Ở nơi đó hắn đã cảm thụ qua thần lực và lực lượng của thần vực đối với hắn đã tạo thành tấn công cực lớn, có điều cảm ngộ tự nhiên cũng không có gì là kỳ quái. Năng lượng khổng lồ hình thành một lĩnh vực, đúng là lực lượng lĩnh vực độc nhất vô nhị. Có 102, của Tiếu Ân, ở bên trong lĩnh vực này, tất cả đều là phòng thủ kiên cố, giống như dãy núi sừng sững chạy dài, dường như không có lực lượng nào có thể làm cho nó có chút dao động. Nhưng sau khi làm xong tất cả những việc này, Tiếu Ân vươn một bàn tay, nhẹ nhàng điểm lên một giọt thần lực kết tinh ở bên trong đó. Đột ngột giọt thần lực kết tinh này giống như bọt khí bị châm thủng, chợt nứt vỡ ra, chẳng qua từ bên trong chảy ra cũng không phải là nước mà là một loại tín ngưỡng lực nhìn không thấy sờ không được. Tiếu Ân hít một hơi thật sâu, lĩnh vực xung quanh trở nên ngưng kết hơn, không ngờ vững vàng vây lại tất cả tín ngưỡng tản ra xung quanh. Sau khi làm xong tất cả, trong lòng Tiếu Ân cũng vô cùng hoài nghi. Khi Hắc Long Vương truyền thụ phương pháp này đã từng nói qua, mặc dù làm như vậy có thể tinh luyện ra 7 phần tín ngưỡng lực, nhưng nguyên nhân bởi vì bọn họ chỉ là ngàn năm truyền kỳ mà không phải là ngụy thần, cho nên lĩnh vực của bọn họ căn bản là đừng nghĩ lưu lại tất cả tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực phát ra từ trong những thần lực kết tinh này có thể được lĩnh vực lưu lại một nửa cũng đã là nhờ phúc ấm của tổ tiên. Nhưng sau khi đến lượt Tiếu Ân, những tín ngưỡng lực phát ra này không ngờ toàn bộ đều bị lĩnh vực của hắn vây khốn, không có nửa điểm tiêu tán. Góc truyện audio.com, biến hóa bậc này nếu như để cho Hắc Long Vương biết được khẳng định là phải đố kỵ đỏ con mắt. Mặc dù không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng Tiếu Ân lại mơ hồ đoán được điều này có liên quan tới lực lượng lĩnh vực của mình. Lực lượng lĩnh vực đứng đầu của 4 loại lĩnh vực mạnh nhất quả nhiên có được uy năng không thể tin nổi. Thu liễm một chút tâm tình có chút hưng phấn, Tiếu Ân nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, lực lượng tinh thần và ý thức của hắn đã dung hợp 100% với nhất hào. Cảnh sắc trước mặt lập tức biến đổi, Tiếu Ân lại một lần nữa đi tới bên trong cảnh giới đình trệ thời gian. Đã rất lâu rồi chưa có tới cảnh giới này, hết thảy trước mắt dường như đều có chút xa lạ, chẳng qua ngay sau đó, Tiếu Ân đã lập tức cảm thấy đại lượng lực lượng tinh thần bắt đầu trôi qua, giống như nước lũ căn bản là không thể ngăn cản. Trong lòng hắn rùng mình, lập tức bắt đầu hấp thu những tín ngưỡng lực tinh túy bên trong lĩnh vực. Sau khi tiêu hao 3 phần năng lượng, thần lực kết tinh đã trở lại thành tín ngưỡng lực tinh túy nhất như trước. Những năng lượng này giống như nước chảy bị Thiếu Ân hút vào bên trong cơ thể, cuối cùng chảy tới bên trong hắc động nho nhỏ nơi mi tâm Thiếu Ân. Nhưng sắc mặt Thiếu Ân lập tức biến đổi, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ. Căn cứ kinh nghiệm của lần trước và suy tính của Nhất Hào, tín ngưỡng lực mà hắn hút lấy hẳn là có thể nhồi đầy khoảng 1/10 thể tích nơi mi tâm, nhưng sau khi Thiếu Ân thực sự hấp thu xong tất cả tín ngưỡng lực, hắn mới phát hiện, đừng nói là 1/10, ngay cả 1% thể tích cũng không được. Một khi phát hiện sự thực này, chấn động trong lòng Thiếu Ân tự nhiên là khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Chẳng lẽ sau mỗi một lần chế tác một mảnh vỡ thần cách, lần chế tác sau đó liền cần tín ngưỡng lực gấp 10 lần? Nếu thực sự là như thế, như vậy bất kể như thế nào Thiếu Ân cũng không dám tiếp tục dựa theo kế hoạch mang mảnh vỡ thần cách ra bán đấu giá. Rất nhanh, toàn bộ tín ngưỡng lực đã bị hắn hấp thu xong, trong khoảnh khắc Thiếu Ân cũng rời khỏi cảnh giới thời gian đình trệ. Thực ra muốn duy trì loại cảnh giới này cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần liên tục sử dụng tín ngưỡng lực là có thể, nhưng vấn đề là Thiếu Ân đột nhiên phát hiện theo thực lực của hắn không ngừng đề cao, cái giá phải trả để duy trì loại cảnh giới này cũng đang không ngừng nâng cao. Nếu như sử dụng tín ngưỡng lực để duy trì, phòng chừng chỉ cần 2-3 giây thì tín ngưỡng lực mà hắn vừa hấp thu sẽ bồi vào toàn bộ. Chuyện tốn công vô ích bậc này, Thiếu Ân tuyệt đối không làm. Cách chương.